Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 135, trở về Berlin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đã rõ. Câu chuyện bắt đầu từ khi 7 đứa trẻ bỏ bộ lạc ra đi. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, chúng đã gặp được Demon Centaur. Xuất xứ của con Demon Centaur này có thể là hậu duệ hoặc là một con ác quỷ may mắn trốn thoát. Nó gặp được 7 đứa trẻ và bắt đầu kế hoạch của mình. Nó dạy cho bọn chúng một kỹ năng thần kỳ nhưng cũng đồng thời khiến cho chúng trở thành người không da người. Quỷ không da quỷ. Sau khi 7 người sử dụng kỹ năng đó để thống nhất toàn bộ nước Lin, cũng là lúc họ nhận ra tác dụng phụ của kỹ năng này. Nhưng đã quá muộn, cả họ đã không còn đường lui. Họ tìm đến con Demon Centaur để mong được giúp đỡ. Và hai bên đã ký một thỏa thuận. Điều bọn họ quên là những bà đồng đều có năng lực tiên tri và cảm ứng được nguy hiểm nhất định. Vì vậy từ khi bắt đầu họ đã chạy đi đến nước Frank ẩn cư. Và rồi hiệp định đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Dù biết tác dụng phụ nhưng các đời vua Lin đều không thể từ bỏ được đội quân nhân mã. Cứ thế tiếp tục kéo dài cho đến tận ngày nay. Suy nghĩ xong tất cả câu chuyện, Tô Vũ nhìn về phía Miranda vẫn còn đang cười. Một nụ cười vừa có chút điên cuồng, lại có chút đau khổ. Cũng không biết cô đau khổ vì số phận của bộ lạc hay số phận của tất cả những người dân nước Lin. Tô Vũ lên tiếng an ủi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ngươi có dự tính tiếp theo là gì? Miranda cũng đã suy nghĩ vấn đề này từ rất lâu. Với thân phận của cô đi bất cứ nơi đâu cũng luôn ẩn chứa nguy hiểm. Vì vậy cô mới chọn đi đến khu vực Đông Nam hẻo lánh để tá túc. Rồi sau đó mới từ từ tính đến chuyện tương lai. Cô trầm mặt một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi có thể cho ta làm tướng quân không? Tô Vũ không quá bất ngờ với đề nghị này của cô. Nhưng hắn muốn thử thách cô ở một vị trí khác. Chúng ta ở đây trong khoảng thời gian tới sẽ không có chiến tranh. Hay ngươi đến phụ giúp đúc một thời gian trước đi. Miranda không mất thời gian đắn đo. Lập tức gật đầu đồng ý, được. Ta cũng muốn xem tình hình thành của ngươi như thế nào. Từ nay hắn lại có thêm một người giúp sức. Có Miranda ở đây hắn cũng yên tâm trở về thị trấn Berlin để đón Cao Tuấn đến đây. Thời gian của hắn đã không nhiều. Nếu không nhanh thực hiện kế hoạch, khi trò chơi phủ xuống tất cả đã không còn kịp nữa. Sau khi bàn giao Miranda cho Đúc, bàn giao Galileo cho Ednie, rồi chuẩn bị lên đường. Lần này phải rời đi rất lâu mới trở lại vì vậy hắn không muốn quá nhiều người biết. Thành Vạn Xuân đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của một số thế lực đặc biệt là vua Frank. Chắc hẳn ông ta đang nghĩ cách thu về ngôi thành này của hắn. Thời gian thử nghiệm trong trò chơi sắp hết và để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Tô Vũ sử dụng toàn bộ những mảnh vỡ kết tinh. Hắn tồn kho được từ rất lâu. Những mảnh vỡ này hắn vốn định sẽ không sử dụng mà đưa cho những binh lính mới gia nhập. Để gia tăng sức mạnh quân đội của Thành Vạn Xuân. Vì trong thời gian trò chơi phủ xuống hiện thực hắn sẽ không ở đây một thời gian. Bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi. Hiện thực tận thế. Lam tộc. Đẳng cấp 40. Max HP 100. MP 755. 755. Chú lực 2150. 2150. Chỉ số đặc biệt. Chưa thể tìm hiểu. Lực lượng 151. Nhanh nhẹn 151. Thể lực 151. Trí lực 151. Mị lực 5. Trang bị phong ủng, bao tay của hầu tước Pháp. Kỹ năng kiếm pháp cơ sở LV Max, thiểm ảnh kiếm LV Max, hô hấp pháp LV 5, ý chí bất khuất LV 4, tâm LV 2, phi tiêu LV 2, gào thép, LV 1, lời chúc phúc từ thần Khernum, LV Max, chúc phúc, LV Max, thiên phú, Emerald hóa, S, quang tử, S, điểm tự do, 70, người chơi đã đến giới hạn đẳng cấp tối đa, đẳng cấp tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Thời gian dự kiến là ngày 1 tháng 1 năm 2023. Sau khi từ cấp 36 lên cấp 40 hắn đã thu về được 150 điểm tự do. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định sử dụng 80 điểm thuộc tính vào trong nhân vật trong trò chơi. Cơ thể thật của hắn đã đủ mạnh mẽ để vượt qua ngày đó, nhưng trong trò chơi lại chưa đủ. Hắn vẫn còn rất nhiều thứ hắn cần chuẩn bị thêm. Đứng trước khu rừng u ám Nidan, không như những lần trước có người đi cùng, lần này hắn phải đi trên con đường này một mình. Khu rừng mang đến cho hắn vẫn y như lần đầu, không hề thay đổi chút nào. Emerald hóa toàn bộ cơ thể, hắn chạy nhanh về phía sâu trong khu rừng. Lần này hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, nên cũng không cần đề phòng quá mức. Cứ liên tục chạy như vậy cho đến khi chờ sẩm tối. Hắn đốt một đống lửa trại rồi bắt đầu ăn một miếng lương khô đã chuẩn bị sẵn ở trong túi. Bịch bịch, khi vừa cho miếng lương khô vào miệng thì hắn đã trông thấy từ xa một con goblin đang bị thương. Cánh tay của nó đã bị đứt mất. Trên người có một vài vết thương, nhưng nó vẫn cố gắng lết cơ thể chạy về phía trước. Khi trông thấy Tô Vũ, nó cũng không chủ động tấn công mà chỉ nhìn thoáng qua hắn và đống lửa vẫn đang bập bùng trong màn đêm, rồi tiếp tục bước đi. Nhiều năm kinh nghiệm sinh tồn mách bảo hắn, xung quanh đây có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn chạy đến bên cạnh đám lửa, đá chúng tản ra xung quanh rồi chạy nhanh về phía con goblin đang di chuyển. Bản thân con goblin hẳn đã gặp phải thứ gì đó. Hướng nó rời đi chắc chắn sẽ là lối di chuyển an toàn nhất. Ầm ầm ầm, khi Tô Vũ rời đi không lâu, từng tiếng âm thanh chấn động của một con quái vật khổng lồ đang di chuyển trong màn đêm. Nơi nó đi qua đều để lại phía dưới mặt đất những vết chân khổng lồ. Khi đi qua vị trí đóng lửa vẫn còn chưa tắt hoàn toàn của Tô Vũ để lại, con quái vật như nổi điên đạp về phía đám lửa. Mặt đất xung quanh rung lên dữ dội. Trong khung cảnh yên ắng của rừng Nidan, tiếng gầm giống của một con quái vật khổng lồ càng vang đi xa hơn. Những quái vật ở cách xa nơi cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng điều đáng sợ lúc này mới thực sự xuất hiện. Tiếng gầm như một tiếng chuông báo thức. Khu rừng giống như sống lại. Tiếng bước chân thình thịch dồn dập vang lên từ các phía. Lúc này đã thực sự không còn quái vật nào dám ho hé nửa lời. Ở phía xa, Tô Vũ cũng không khác gì những con quái vật kia. Dù đã núp ở một nơi xa nhưng những rung động từ bên kia vẫn còn truyền đến hắn. Nằm ôm chặt lấy một cành cây, hắn cũng giống như bao con quái vật khác cầu mong cho trời sáng thật nhanh. Một buổi tối kinh dị đã qua đi, mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Mà sương tuy vẫn rất âm u nhưng bất kể là người hay quái vật vào sáng hôm nay đều cảm thấy nó thật ấm áp. Tiếp tục lên đường, không như ban đêm, buổi sáng không hề có thứ gì nguy hiểm cản đường hắn. Cũng vì đêm hôm qua làm cho hắn muốn nhanh chóng rời đi khu rừng Nidan. Chạy liên tục cả ngày trời không nghỉ. Khi mặt trời đã bắt đầu xuống núi, Tô Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng Nidan. Lần trước đi qua đây với Elena đã mất 2 ngày rưỡi để băng qua rừng Nidan. Nhưng có lẽ vì sợ nguy hiểm nên bọn họ không dám đi quá nhanh. Lần này tuy có biến cố đêm hôm đầu tiên đã khiến hắn phải lùi lại một quãng đường nhưng cũng chỉ mất 2 ngày. Rời đi khu rừng Nidan, hắn cuối cùng cũng chút đi được gánh nặng. Bên ngoài tạm thời sẽ không có gì uy hiếp tính mạng của hắn nữa. Lấy ra la bàn và tấm bản đồ, hắn tiếp tục di chuyển đến nơi tiếp theo. Thành Gerdan, cách Trương.